ba người phụ nữ vẫn ngồi ngoài sân trò chuyện. Trương Cổ nói với họ, tôi nhìn thấy ở ngoài thị trấn có một đứa bé không biết là con nhà ai. Chẳng có người lớn trông nom gì cả. Chị Lý nói với hai người kia, sao lại như thế chứ? Chúng ta ra xem sao? Đi nào, chồng chị tên là Lý Ma, thợ ở lò mổ gia súc, người cực to vâm, nên nhấn mạnh điều này. Anh ta có con dao mổ lợn cực sắc nhọn, do tổ tiên truyền lại, nghe nói nó có thể chặt xương như chặt bùn. Anh Lý dựa vào nó để kiếm sống. Gần đây anh đi sang huyện bên cạnh thu mua lợn, đã đi hơn nửa tháng rồi. Chị Lý là một phụ nữ đẫy đà, sởi lời, rất tốt tính, chị biện hỏi Trương Cổ, nó đang ở chỗ nào? Trương Cổ nói, nó ngồi ven đường đi đến trạm biến áp. Chị Mộ Dung vừa đứng lên vừa giận dữ nói, lâu nay có một số bậc cha mẹ rất nhẫn tâm, con mình rứt ruột đẻ ra mà dám vứt bỏ. Chị Mộ Dung có thiêu thiếu, đứa con gái chưa đầy một tuổi, những người như chị đang giàu tình mẫu tử, rất thương xót trẻ con. Cả ba người cùng đi, Trương Cổ về nhà, bật công, tắt theo thói quen, đèn không sáng, anh mới nhớ ra là vẫn mất điện, anh dò dẫm, lên giường nằm, nhớ lại chuyện vừa nãy, anh cảm thấy kỳ lạ, mọi ngày thị trấn hiếm khi mất điện, nhưng đêm nay lại mất, và anh lại nhìn thấy một đứa trẻ con chẳng rõ ở đâu ra. Cứ như đêm nay mất điện là nhằm che chở cho thằng bé ấy xuất hiện. Trước khi gặp thằng bé ấy, Phùng Kình cứ như bị trúng tà, hỏi cái câu 3 - 1 bằng mấy, cứ như đồ dở hơi. Dù sau đó anh ta đã giải thích rằng muốn làm một thực nghiệm nhưng Trương Cổ cảm thấy cái đề toàn ấy xui xẻo chẳng hay ho gì. Lũ chó sủa đã mệt thì phải, bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ còn một con chẳng rõ của nhà nào vẫn cáu kỉnh chu chéo. Sủa khàn cả tiếng, nằm trong căn nhà trống vắng. Trương Cổ chợt cảm thấy đứa bé ấy cũng có vẻ xui xẻo. Cách Trương.